Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2015. Chương 2015. Kế hoạch tiếp thu. Tại hạ cảm thấy, Thiên Ma Đại Lục đã dùng loại phương thức này đến đối với chúng ta hình thành uy hiếp, chậm rãi hao tổn thực lực của chúng ta. Đồng thời bọn hắn cũng tại quen thuộc Mê Xuyên Đại Lục, tại quen thuộc chúng ta. Như vậy, chúng ta cũng có thể dùng cùng loại phương pháp vừa đi vừa về kính bọn họ. Mặc dù làm như vậy cũng là so sánh dài dằng dặc, phương pháp khả năng cũng so sánh vụng về. Thật có chút thời điểm, phương pháp đơn giản nhất, khả năng cũng là thực dụng nhất. Bạch Vũ Triết bắt đầu chậm rãi đem chính mình một đám người thương lượng xong kế hoạch nói ra. Hắn không có ngay từ đầu liền nói đối sách, mà là chậm rãi xâm nhập. Trước tiên đem đám người tư duy đưa vào trong đó, lại từ từ đem chính mình muốn nói thẳng ra. Bản thân là đề nghị, mỗi cái nhất lưu trở lên tông môn đều ra một cái cường giả đỉnh cao, yêu cầu thất trọng thiên trở lên. Dạng này đối với nhất lưu tông môn đến nói cũng không phải là gánh vác, mà thông thiên tháp thì là xuất động 50 vị cao thủ, tất cả mọi người tiến hành phân tổ, sau đó mang theo tông môn đệ tử ra ngoài lịch luyện. Loại tình huống này, coi như đụng phải Thiên Ma Đại Lục người, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, có lẽ còn có thể làm hao mòn bọn hắn lực lượng. Mà riêng phần mình tông môn, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Về phần thông thiên tháp bên này, càng không cần lo lắng. Dù là ra ngoài 50 vị cao thủ, dùng Thiên Ma Đại Lục bây giờ lực lượng, cũng không có cách nào tiến công thông thiên tháp. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Cùng lúc đó, tại hạ sẽ trong khoảng thời gian này lần nữa tiến về Nam Man Chi Địa, tìm kiếm thượng cổ man tộc phối hợp, hy vọng có thể mời được bọn hắn bên kia cao thủ cũng tới trước chúng ta nhân tộc bên này, phối hợp chung ngự cường địch. Tại hạ có thể nghĩ tới chính là những này, đại gia trước tham khảo một chút, cảm thấy có thể thực hiện hay không. Bạch Vũ Triết nói xong, đám người rất nhanh liền rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người trong lòng mình suy nghĩ, làm như vậy lợi và hại còn có tính khả thi. Đối với nhất lưu tông môn tới nói, ra một cái thất trọng thiên trở lên cường giả tự nhiên không có cái gì gánh vác. Lại thêm thông thiên tháp 50 vị cao thủ, cái này một cỗ lực lượng, nghĩ đến hẳn là cũng có thể cùng Thiên Ma Đại Lục trước mắt nhóm người này hình thành đối kháng. Trong lúc nhất thời, không có người đưa ra cái gì dị nghị. Nhiều người như vậy nghĩ tới nghĩ lui, thế mà không nghĩ ra được cần bổ sung lại chút gì. Rất nhiều trong lòng người đối Bạch Vũ Triết lần nữa dâng lên bội phục ý nghĩ. Thật tình không biết, phương pháp này cũng là Bạch Vũ Triết hôm qua vừa mới cùng La Minh bọn hắn cùng một chỗ thương lượng ra, có cái gì chỗ không đủ, lúc ấy cũng không ngừng sửa đổi, đền bù. Tự nhiên đã tìm không ra cái gì lỗ thủng đến. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết thế mà còn đề nghị, hy vọng Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người cũng tham gia vào kế hoạch bên trong. Tóm lại, thông thiên tháp trận pháp đi qua khoảng thời gian này Độc Long Tôn Giả tăng cường sau đó, so trước kia mạnh rất nhiều, chỉ bằng Thiên Ma Đại Lục trước mắt tới người là khẳng định công không phá được. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết kế hoạch này bị tiếp thu, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết muốn đi Nam Man Chi Địa. Đến cùng là cùng ai cùng đi, tạm thời còn không có kết luận, dù sao thông thiên tháp là sẽ không để cho Bạch Vũ Triết một người đi. Loại thời điểm này, phát sinh chút gì ngoài ý muốn thật không có chút nào đủ là lạ. Chỉ bất quá chuyện này khẳng định là sẽ không ở các đại tông môn trước mặt thương lượng. Lúc nào rời đi cũng không có đề cập qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không nói ra hiện cái gì nội gian, mà dù sao nhiều người như vậy ở đây, tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, cũng có thể sẽ đối Bạch Vũ Triết sinh ra càng lớn nguy hiểm. Hoa Khôi,